go go go. Mexico có tiếng A, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bờ Biển Nga, cầm cái nhà luôn. La la Ghana, anh đi Nga, Argentina, Costa Rica, đã hay quá nha, tiếng đồ ý về nhà rồi. Bắc ta thì ga xỉu, Bắc xỉu thì ga tài, Bắc ca chân thì thua lai gai, Bắc kèm trên thì thua dài dài, mua không một thì ga một không, mua hai không thì ga hai một, mua hai điều nó cũng không ga, chết cha còn bà ba phải đi xa, ha ha ha. Thôi tiếc làm chi cái giòn sai kèo, banh đã lăn rồi có đổi được đâu. Kèo gì mà thua quá mau, kèo gì mà thua quá đau, mới hiệp một đã muốn trốn qua Lào. Nào gì chịu nổi banh bóng làm chi để rồi thằng nghèo, đem thức ngày cài mà thân xác gây teo teo teo, ngày nào vàng cái cổ đeo, giờ này mà vợ con nó đói meo, ham gà đổ thành kiếp bọt bèo. Mê chi cái thằng rượu ni, đội tuyển Anh đã đâu có ra gì, mới vòng ngoài mà thua nát tan, tin nó nên mới thua cả làng. Mê thêm thằng Ronaldo, nó giải hoài mà nó ra không có vô, thua xa thằng đầu chọc răng hô, mê nó nên tôi bắt đội bờ, một chân mà thua hết bốn kèo luôn. Quơ cúp làm chi để rồi tan tanh, xe bán nhà cầm mà vợ bỏ theo tay, ngồi buồn thì tôi nhậu lai lai, nhậu hoài mà không thấy sai, mê cả đồ giờ thằng kiếp ăn mai. Cái tội mà mê cá độ nè, tôi cá độ cái bạc nó xanh lè nè, mê đội bồ nên bán chiếc xe, mê Tây Ban Nha nên cầm cái nhà, con thì đói giờ bỏ đi luôn, thương đội ấy lên đời mới buông, mê đội Anh đời mới lanh chanh. Trời ơi là trời ơi, quơ cấp ơi là quơ cấp ơi, quơ luôn nhà cửa tiền tài dảnh dỏng mà vợ con luôn cả trời ơi, quơ cấp ơi. Mê chê cái thằng Rony, đội tiếng Anh đã đâu có ra gì, mới vòng ngoài mà thua nát tan, tin nó nên mới thua cả làng. Mê thêm thằng Ronaldo, vẽ hoài mà nó ra không vô, thua xa thằng đầu chọc răng hô, mê nó nên tôi bắt đội bồ, thua cũng chết luôn rồi trời ơi là trời. Cấp vừa sống cũng vừa tiêu đời, xe bán nhà cầm mà vợ bỏ đéo trai, trời ơi đéo trai. Ngồi buồn thì nhậu lai rai, nhậu hoài mà không thấy sai, mê cả đầu thành kiếp ăn mày. Ngồi buồn thì nhậu lai rai, nhậu hoài mà không có thấy sai, mê cả đầu giờ thành kiếp ăn mày.